Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ của thân thể này mất mẹ năm 3 tuổi, không lâu sau cái chế. Tê gờ mẹ, Giang Phú Thành đã đưa mẹ con Thẩm Lệ về nhà và bảo cô đó là mẹ mới và em gái ruột của cô. Cô em gái Giang Mạn Giao chỉ kém cô 1 tháng tuổi. Điều đó có nghĩa là Giang Phú Thành đã ngoại tình ngay khi còn trong cuộc hôn nhân trước. Nguyên chủ gần như nghe lời mẹ kế trong mọi chuyện. Mẹ kế muốn gì cũng cho. Đến lúc C, H, E, T cũng bị bà ta vắt kiệt. Khi về đến nhà, Giang Vãn Vãn nhìn thấy chiếc Audi của mình đang đỗ trước cửa. Cô khẽ cười mỉa. Vào nhà, cô thấy Thẩm Lệ đang thoải mái nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ. Giang Phú Thành thì ngậm một điếu thuốc, ngồi cạnh đó ra vẻ tao nhã chơi với bộ ấm chén từ xa của mình. Cả hai thấy cô về nhưng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Giang Vãn Vãn hắng giọng, tôi có 2 chuyện cần nói. Thứ nhất, tôi sẽ chuyển ra ngoài sống. Thứ hai, tôi sẽ lấy lại chiếc xe của mình. Cái gì? Giang Phú Thành và Thẩm Lệ đồng thời ngẩng đầu. Ta không cho phép, hai người đồng thanh. Giang Vãn Vãn nhớn mày, cặp vợ chồng này khá ăn ý nhỉ. Nhưng Thẩm Lệ nhanh chóng nhận ra, chìa khóa chính và dự phòng của xe đều đang nằm trong tay bà ta, nên Giang Vãn Vãn không thể lấy xe đi được. Đúng lúc đó, tiếng động cơ nặng nề của xe tải vang lên bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ, họ thấy một chiếc xe kéo đang kéo chiếc Audi của Giang Vãn Vãn đi. Giang Vãn Vãn cười khúc khích, xe tôi kéo đi 4S shop bảo dưỡng, tiện thể làm lại chìa khóa. Thẩm Lệ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, không biết bà ta điên rồi hay đứa con gái này điên nữa. Giang Phú Thành cũng bàng hoàng, cô con gái lớn vốn luôn ngoan ngoãn hôm nay sao lại trở nên cứng đầu như vậy, không thể để cô ta dọn ra ngoài ở, vì còn một bí mật lớn liên quan đến cô ta. Giang Vãn Vãn phải sống dưới sự giám sát của ông. Giang Phú Thành tức giận quát, hôm nay con điên cái gì vậy? Mau đem xe về, không có xe thì mẹ con làm sao đi đánh mặt trược được. Ơ kìa, chẳng phải chân gì không bị gãy sao? Tại sao lại không thể ra ngoài? Hay là để con mua cho dì một chiếc xe lăn nhé? Giang Vãn Vãn cười vô cùng hồn nhiên. Con nhỏ đáng ghét này, thật muốn cho nó 2 bạt tai. Thẩm Lệ tức giận đến nghiến răng, nhưng vì có chồng ở bên, bà ta không dám nổi đóa ngay. Chỉ còn cách giả vờ làm nũng. Anh ơi, nhìn xem con bé nói chuyện gì thế này, Giang Phú Thành mắng lớn. Con muốn dọn khỏi nhà họ Giang, đừng mơ tưởng, trừ khi đợi đến khi ta C, H, E, T rồi, con bước qua xác ta mà đi, được thôi, vậy thì đợi cha C, H, E, T rồi con sẽ dọn đi. Nói xong, Giang Vãn Vãn lên lầu, để lại vợ chồng Giang Phú Thành sững sờ. Việc dọn đi là không thể, nếu dọn đi thì làm sao điều tra được thân thế của mình. Chuyện vừa nói dọn đi cũng chỉ là để chiêu tức vợ chồng Giang Phú Thành thôi. Lên đến tầng 2, Giang Vãn Vãn tình cờ gặp Giang Mạn Giao từ trong phòng bước ra. Trên đầu Giang Mạn Giao hiện lên một loạt nhãn, chó của Lâm Gia Duệ, chỉ số mưu mô 88, chỉ số IQ 50. Hôm đó ở khách sạn, không thành công trong việc hãm hại Giang Vãn Vãn, Giang Mạn Giao vẫn canh cánh trong lòng. Hôm nay vừa nhìn thấy Giang Vãn Vãn, cô ta định mở miệng chất vấn thì bị Giang Vãn Vãn chặn lại trước. Tôi và Lâm Gia Duệ đã hủy hôn rồi, giờ cô theo đuổi anh ta vẫn còn kịp đấy. Nếu chậm trễ thêm chút nữa, anh ta sẽ bị Tô Vi Nhi cướp mất thôi. Cách chương.